Làm sao có thể gia tăng được nhanh như vậy? Chu Kinh Nghệ ngã trên mặt đất, khó có thể tin nói. Chu sư huynh, người không sao chứ? Cùng Chu Kinh Nghệ cùng đi võ giả, nhao nhao kinh hô nói ra. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, lạnh lùng đi hướng Chu Kinh Nghệ mà đi. Chu Kinh Nghệ, đã ngươi có thể tìm tới dưỡng long đảo. Cái kia tất nhiên là đã điều tra xong thân phận của ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi đây ra sao chỗ? Chẳng lẽ không biết, ta Lâm Bạch hung danh? Nếu ngươi biết, ngươi còn dám tới trêu chọc ta? Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, một bức muốn ăn thịt người đồng dạng hướng đi Chu Kinh Nghệ. Chu Kinh Nghệ sắc mặt khủng hoảng, vội vàng nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lên cho ta a, lên cho ta, giết hắn, đạt được long huyết tinh thạch, Lý sư huynh trùng điệp có ban thưởng. Lên cho ta, tại Chu Kinh Nghệ bên người, cái kia 10 cái võ giả sắc mặt hơi chần chờ một chút. Nhưng ở nghe thấy Lý sư huynh có trọng thưởng thời điểm, trên mặt bọn họ chần chờ biến thành một mảnh kiên quyết, cắn răng một cái nói ra, vì Lý sư huynh ban thưởng, má, liều mạng, các huynh đệ, lên, giết hắn, đừng sợ, chúng ta nhiều người. Cái này 10 cái võ giả, nhao nhao phóng tới Lâm Bạch mà đi, sắc mặt dữ tợn, một bức muốn đem Lâm Bạch nuốt sống, muốn chết. Phi kiếm, Lâm Bạch trông thấy mười mấy người này xông lên, hai mắt phun lửa, sát ý không giảm, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Phi kiếm lập tức xông ra thể nội, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận, mở, hai thanh phi kiếm xông ra Lâm Bạch đan điền trong một chớp mắt. Quấn quýt nhau lấy, hóa thành một đạo thế không thể đỡ lưu quang, từ trước mặt 10 cái võ giả trên cổ họng, trong chớp mắt vút qua. À, kêu thảm liên miên thanh âm truyền đến. Phóng tới Lâm Bạch 10 cái võ giả, nhao nhao ngã trong vũng máu, sinh cơ hoàn toàn không có. A, Chu Kinh Nghệ trông thấy một màn này, dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ ra được, cái này 10 cái sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả, tự nhiên đều không có làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Ngược lại là tại Lâm Bạch một ý niệm, liền bị Lâm Bạch giết đi. Hiện tại, tới phiên ngươi. Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, dẫn theo yêu kiếm, đi hướng Chu Kinh Nghệ. Chu Kinh Nghệ vội vàng về sau na di. Sắc mặt trắng bạch, đồng tử kinh hoàng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi dám giết ta sao? Ta có thể nói cho ngươi. Ta có thể là người của Lý Sư Huynh. Ngươi biết Lý Sư Huynh là ai chăng? Lâm Bạch đi đến Chu Kinh Nghệ trước mặt, mũi kiếm chống đỡ tại Chu Kinh Nghệ trên cổ họng, thanh âm băng lạnh nói, ta không biết, ta cũng không muốn biết Lý Sư Huynh nói ai, nhưng là ta biết chính là, nếu chọc phải ta, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, ta cũng phải để hắn thương trải qua động xương. Chu Kinh Nghệ bị cổ trước băng lạnh mũi kiếm dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, mà lúc này đây, một cái cười khẽ thanh âm từ trên đám mây truyền xuống. Năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu, quả nhiên danh bất hư truyền, thế mà liền Thiên Vương lão tử đều không để vào mắt. Ha ha ha, trong thanh âm này, tràn đầy hiền hòa cùng thoải mái chi ý. Lâm Bạch chưa từng nghe thấy thanh âm này, cho nên cũng không biết thanh âm này đến tột cùng là đến từ nơi nào. Có thể Lâm Bạch dưới kiếm Chu Kinh Nghệ, nghe thấy thanh âm này thời điểm, sắc mặt mừng như điên hô. Lý sư huynh cứu ta, Lý sư huynh cứu ta với. Chấm ngoặc kép, theo Chu Kinh Nghệ tiếng cầu xin tha thứ truyền ra, một cái nam tử áo trắng xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Hết chương.